Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 332, Kakashi lựa chọn. Jin, tỉnh lại một điểm, rừng rậm chỗ sâu, Kakashi cõng Nohara Jin một đường lao nhanh, vừa vặn phía sau tiếng gió dần dần gấp, mười mấy tên làng sương mù ninja đã bắt đầu tới gần. Kakashi, giết ta, chấm ngoặc kép. Nohara Jin dựa vào trên người hắn, lộ ra vô cùng suy yếu. Người nghe ta nói, bọn họ vì khống chế ta, tại trong trái tim của ta lưu lại tiêu ký. Ta trốn không thoát, chấm ngoặc kép, mà còn trong cơ thể ta bị phong ấn tam vĩ. Chấm ngoặc kép, tuyệt đối không thể trở về đến trong thôn. Chấm ngoặc kép, bằng không bọn hắn ngay lập tức sẽ đem phong ấn của ta giải ra. Chấm ngoặc kép. Nàng cố gắng mở to mắt, cố gắng đi nhìn rõ ràng Kakashi mơ hồ gò má. Kakashi, để ta chết đi, mang theo tam vĩ cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, nàng lẩm bẩm nói, to lớn tuyệt vọng cuốn tới, khiến Kakashi lạnh cả người. Obito chết đã cho hắn nặng nề một kích. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như chính mình đáp ứng Obito sẽ thật tốt bảo vệ Jin cũng mất đi. Hắn còn có hay không dũng khí sống sót? Kakashi, chấm ngoặc kép, nếu quả thật muốn chết, chấm ngoặc kép, ta muốn chết trong tay ngươi. Chấm ngoặc kép, Nohara Jin âm thanh từng đao cắt tại Kakashi trong lòng. Ngươi thành toàn ta đi. Chấm ngoặc kép, Kakashi phát điên lao nhanh. Jin, ngươi tỉnh lại một điểm. Rất nhanh liền đến thôn. Hắn hấp tấp nói, không thể trở về thôn. Nohara Jin tay phải bỗng nhiên theo nhẫn cụ túi sách bên trong lấy ra một thanh kunai đến. Ta không muốn liên lụy thôn. Chấm ngoặc kép, dừng tay. Kakashi bỗng nhiên phúc trí tâm linh kêu lên. Hắn nói qua, chỉ cần có thể gánh chịu lựa chọn kết quả, liền có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Chúng ta về thôn, hiện tại là cần thôn trợ giúp thời điểm. Chúng ta phải tin tưởng thôn. Liền tính thất bại, chúng ta cũng liều mạng cố gắng sống qua. Bất quá là tam vĩ mà thôi. Hắn liền bát vĩ đều đánh thắng được. Kakashi liên tiếp la hét để Nohara Jin tử trí dập tắt. Một cỗ cầu sinh dục vọng xông lên đầu. Thật có thể chứ? Yoru đại nhân hắn, chấm ngoặc kép, có thể, nhất định có thể. Kakashi cõng nàng lao nhanh. Mà sau lưng những cái kia làng sương mù ninja cũng không có công kích ý tứ. Cứ như vậy treo ở phía sau bọn họ. Đây là tình huống như thế nào? Shirozetsu bóng dáng theo thân cây bên trong hiện lên. Hyuga Yoru bên kia không thành công coi như xong. Làm sao bên này cái này Hatake Kakashi một điểm quyết đoán lực đều không có. Phụ thân hắn không phải chết tại coi trọng đồng bạn sao? Hắn làm sao còn làm đồng dạng lựa chọn? Không được, phải hỏi một chút Madara. Lúc nào thông báo Obito thích hợp? Còn có, tính toán làm thế nào chết Nohara Jin? Thân ảnh của hắn lại chìm xuống dưới. Nguyên lai đây chính là đem Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, đánh thành cát tường tam bảo cảm giác sao? Cũng thực không tồi, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru tay trái mang theo trường đao Nuibari, vai phải khiêng bạo đao Shibuki, lộ ra hài lòng biểu lộ. Hắn lệ khí cuối cùng là tan hết hơn phân nửa. Đối diện Suikajan Fuki, Biwa Juzo, Kurosuki Raiga ba người cảm giác liền không có tốt như vậy. Bọn họ chỉ muốn trốn. Đừng hòng chạy, ta còn tính toán tại Konoha gây dựng lại một cái Shinobi Gatana Shichinensu. Nhẫn đao thất nhân chúng. Đâu, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Hyuga Yoru bản thể cùng hai cái ảnh phân thân ép tới gần. Hiện tại là 3-3. Kurosuki Raiga cùng Biwa Juzo xoay người bỏ chạy. Suikajan Fuki mập điểm, phản ứng cũng chậm điểm. Nhìn lại, bên cạnh đồng bạn đều không có. Các ngươi, hỗn đản, hắn mới vừa nhấc chân. Đã thấy Hyuga Yoru bóng dáng đã vọt tới. Ầm ầm, mà đúng lúc này, làng lá phương hướng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiềm lực của con người tại tuyệt cảnh trước mặt là vô tận. Suikajan Fuki sóng não nhanh quay ngược trở lại. Một câu cứu mình mệnh. Đó là tam vĩ tại công kích Konoha. Chúng ta kế hoạch đã định chính là phối hợp tam vĩ công kích. Người mỗi trì hoãn một hồi, liền sẽ chết càng nhiều người. Hyuga Yoru nhìn lại, phát hiện bạo tạc truyền đến phương hướng thật đúng là Konoha. Bành, xương trắng lóe lên, ốc sên bị hắn triệu hoán đi ra. Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng. Gì đó, đều là tiểu nhân vật. Ngược lại là tam vĩ bên kia thật xuất hiện tại Konoha. Cái này thoáng vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Tiếp sau Hatake Sakumo được cứu về sau, tựa hồ biến hóa càng ngày càng nhiều. Bất quá Yoru vốn là không có ý định tận lực duy trì nguyên dạng. Bởi vì nơi này có hắn, đã sớm là hoàn toàn mới chuyện xưa. Bành, Hyuga Yoru bóng dáng sau đó một khắc xuất hiện tại Konoha. Y nguyên xuất hiện tại Kusinai trong phòng. Yoru, ngươi trở về. Kusinai không có một chút dừng lại. Tựa hồ sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Là tam vĩ bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài thôn. Nhưng đệ tam không cho ta tham chiến. Hắn đã triệu tập rất nhiều ninja đi nghênh chiến. Tốt, ta đã biết. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Trên thân bá đến một tiếng biến thành kim diễm hình thức. Bóng người sau một khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm, như địa chấn chấn động âm thanh không ngừng truyền đến. Dân làng lá bọn họ mặc dù bối rối, lại đâu vào đấy phối hợp với sơ tán. Tiến vào Hokage mỏm núi đá phía sau phòng ngự hang động bên trong đi. Nơi đó vị trí rất cao, có thể thấy rõ ngoài thôn khung cảnh chiến đấu. Hokage đệ tam mặc dù già, nhưng áp chế một cái tam vĩ vẫn là dễ như trở bàn tay. Hỏa độn đối phó tam vĩ thủy độn. Kim cô bổng cứng rắn đánh tam vĩ lưu lưu cầu chạy pháp. Trong lúc nhất thời tràng diện rộng lớn, nhưng không có tác động đến thôn. Cái này để tất cả mọi người yên tâm rất nhiều. Nhưng cũng chỉ yên tâm chỉ chốc lát. Bởi vì tam vĩ bắt đầu tụ lực Biyudama, vĩ thú ngọc, tăng cường phòng hộ kết giới. Đệ tam ra lệnh một tiếng. Đồng thời trong tay kim cô bổng biến lớn dài ra, đột nhiên chọc tại tam vĩ trên thân, cuồng mãnh đem nó đẩy về sau. Đây là hắn ứng đối Biyudama, vĩ thú ngọc, nghệ thuật biểu diễn, nhìn xem là ta bắp ngô dài. Vẫn là ngươi Biyudama, vĩ thú ngọc, nôn đến nhanh, đáng tiếc tam vĩ căn bản không có ý định bắn trúng người nào. Cái kia một phát căn bản chính là tùy tiện nôn. Nôn đến người nào không may. Ông, khổng lồ đen như mực năng lượng cầu bay ra ngoài. Thẳng tắp xông về Hokage mỏm núi đá. Bởi vì nơi đó cao nhất. Không được, các thôn dân đều tại Hokage mỏm núi đá đằng sau. Đệ tam sắc mặt đại biến. A, vô số hoảng sợ tuyệt vọng tiếng thét chói tai vang lên. Trong sơn động hỗn loạn tưng bừng. Cũng chính là tại lúc này. Một đạo kim quang chói mắt bóng dáng đạp đệ tam nham tượng đăng tràng. Vĩ thú Shuriken, nhỏ không ít đen như mực Shuriken bay đi. Oanh một tiếng, hiểm hiểm đem viên kia lớn đại vĩ thú ngọc quỹ tích thay đổi. Tà phi lên trời, rơi xuống Hokage mỏm núi đá phía sau mấy cây số bên ngoài. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, được cứu, là Yoru đại nhân trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vào giờ phút này, Hyuga Yoru nhân khí thẳng lên đỉnh phong, lấy một loại đạp đệ tam phương thức, thời cơ cùng vận khí đều là vừa vặn, vốn là Hokage cứu vớt thôn dân tốt đẹp tú chàng. Đáng tiếc ra Biyudama, vĩ thú ngọc, bực này khiến đệ tam cũng cảm thấy khó giải quyết hạch công kích. Có ta ở đây, các ngươi không có việc gì. Hyuga Yoru thản nhiên một tiếng. Lại truyền vào Hokage mỏm núi đá phía sau tất cả mọi người trong tai. Tình cảnh như vậy xuống, hình thành mãnh liệt cầu treo hiệu ứng. Mọi người không tự chủ được đem sợ hãi cùng kích động, toàn bộ chuyển hóa thành đối hắn cuồng nhiệt. Bành bành, Yoru không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Triệu hồi ra hai cái tích xúc năng lượng hoàn thành ảnh phân thân xông ra thôn. Đi tới tam vĩ trước mặt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.